Chúa Tể Chi Vương, chương 904, Quy Thuận, góc truyện audio.com. Một ngày nọ tại Vạn Thánh Tông, Thái Thượng Trưởng Lão Từ Lão Quái đã bế quan mấy trăm năm, rời khỏi cấm địa. Hành động này khiến cho hai vị đại đế còn lại rất khiếp sợ, nhưng còn chưa kịp hỏi thăm thì Từ Lão Quái đã phi độn đi. Sau khi nhận được tin tức Cửu U Ma Chủ ra tay với Triệu Phong, Từ Lão Quái liền đứng ngồi không yên. Hy vọng Triệu Phong vẫn còn sống. Ánh mắt Từ Lão Quái có chút cấp bách, trên thực tế, hắn là vội vàng muốn kiếm Bách Nguyên Thánh Tương từ trong tay Triệu Phong. Sự cường đại thần bí của Triệu Phong, hắn đã lĩnh giáo qua, chẳng qua, vẫn chênh lệch một trời một vực với Thánh Chủ Huyền Quang Cảnh, hắn làm sao có thể giành phần thắng được. Hiện nay, Từ Lão Quái chỉ có thể hy vọng Triệu Phong gần đây thực lực tinh tiến, có thể kiên trì được giây lát. Trước hết đến Vương Hầu Phủ tìm Nam Phong Vương xem, bằng không thì hoàn toàn không có phần thắng. Trong lòng Từ Lão Quái đã có kế hoạch. Thứ nhất, Cửu U Ma Chủ không dám động thủ với Nam Phong Vương, bởi vì sau lưng Nam Phong Vương chính là Hoàng tộc Đại Càn. Thứ hai, mình và Nam Phong Vương là hai vị chuẩn Thánh Chủ, thêm vào Triệu Phong, cũng không phải là không thể chống lại Thánh Chủ. Chỉ cần cứu Triệu Phong, mình lại hứa hẹn lần nữa, niệm tình đồng môn trước kia, Từ Lão Quái tin rằng Triệu Phong sẽ không cự tuyệt. Ồ, đó là Cửu U Ma Chủ. Từ Lão Quái cả kinh, thánh lực to lớn che trời lấp đất khiến chân nguyên trong cơ thể của hắn rung động một hồi. Cửu U Ma Chủ không phải đuổi giết Triệu Phong ư? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Triệu Phong đâu? Chẳng lẽ đã bị giết rồi? Nhất thời, tâm tình của Từ Lão Quái chợt trở nên phức tạp. Không tốt, Từ Lão Quái đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên thần sắc trở nên kinh hãi, trực tiếp cắn nát ngón tay, máu tươi trên không trung vẽ thành một phù văn quỷ dị, sau đó toàn thân hóa thành một đạo huyết quang, ngay lập tức nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Thần quang sắc bén kinh thiên nổ tung đan xen sau lưng, vô số âm thanh kim loại va chạm bùng nổ lấn át hết tất cả, phảng phất như thế giới chiến tranh, trở thành âm thanh duy nhất trong thiên địa. Phốc phốc phốc, toàn bộ sinh linh bên dưới, nhanh chóng bị cắt nát khi cơn lốc âm thanh này đi qua, mọi thứ hóa thành bụi bặm. Từ Lão Quái đã chạy ra xa mấy vạn dặm, bị dư âm trùng kích, bị đẩy lún sâu vào trong lòng đất. Chờ đến khi Từ Lão Quái nhảy ra, liền không khỏi ngốc trệ nhìn về phía trước, trong đầu trống rỗng, mất đi năng lực suy nghĩ. Trong phương viên mấy nghìn dặm, xuất hiện một cái hố cực lớn, sâu hơn 10 trượng. Bên ngoài cái hố, xuất hiện vô số dấu vết cắt chém thật nhỏ, trải rộng mỗi một tấc đất, còn tản ra khí tức kim loại sắc bén vô hình. Đây chính là tình huống nổ tung giữa không trung vừa rồi. Trong phương viên mấy vạn dặm, rất khó có thể tìm được khí tức của Cửu U Ma Chủ. Không phải Cửu U Ma Chủ đi đuổi giết Triệu Phong ư? Tại sao lại biến thành như vậy? Từ Lão Quái không khỏi thừa người ra, lẩm bẩm một mình. Chẳng lẽ, đây chính là uy lực của thứ thần khí Lục Thần Tiễn? Từ Lão Quái hồi tưởng lại hư ảnh thần tiễn kim quang sau lưng Cửu U Ma Chủ, vừa ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi trống rỗng. Không ngờ Triệu Phong ở trong bí phủ cổ thần, lại đạt được thứ thần khí. Thứ thần khí là thần khí mà chỉ có bán thần mới có thể hoàn toàn khống chế, còn loại thứ thần khí tiêu hao như lục. Góc truyện audio.com, thần tiễn, uy lực của nó sẽ bộc phát ngay lập tức, càng không phải là loại mà thứ thần khí bình thường có thể so sánh, cho dù là bán thần cũng chỉ có thể né tránh. Một thánh chủ huyền quang cảnh sắt trá phong vân trên đại lục, tầm ảnh hưởng cực lớn, cứ như vậy chết thảm trong tay một vương giả hư thần cảnh trung kỳ, thậm chí còn hóa thành cho tàn ngay bên cạnh mình, Từ Lão Quái đến bây giờ vẫn không thể tin nổi. Nghĩ tới đây, Từ Lão Quái liền cảm thấy hoảng sợ, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi mình chậm nửa nhịp, hoặc không sử dụng bí pháp bỏ trốn, hoặc là phương hướng bỏ trốn có chút sai lệch, e rằng đã tan thành mây khói rồi. Triệu Phong, Từ Lão Quái từ trong suy nghĩ phục hồi trở lại, bỗng nhiên bay lên. Dọc theo khí tức sắc bén mãnh liệt của Lục Thần Tiễn, Từ Lão Quái rất nhanh đã tìm được Triệu Phong. Lúc này toàn thân Triệu Phong khô gầy, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, đang ngồi khoanh chân trong một mảnh phế tích. Từ Lão Quái dừng bước, ánh mắt khẽ chuyển động, vừa rồi Triệu Phong đại chiến cùng Thánh Chủ, thậm chí vượt cấp phát động Lục Thần Tiễn, nên đã cực kỳ suy yếu, e rằng không còn bất kỳ năng lực phản kháng nào. Hắn là người chiếm lợi lớn nhất trong không gian thần huyễn, là người thắng lợi nhất trong bí phủ cổ thần, trên người có rất nhiều bí mật. Nếu như bây giờ ra tay, ánh mắt Từ Lão Quái trở nên thâm trầm, tay phải khẽ run, do dự bất định. Cuối cùng, Từ Lão Quái khẽ thở dài một hơi, nhanh chóng bước đến gần Triệu Phong, nói. Triệu tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Giúp ta hộ pháp, ta cần trị thương. Bờ môi Triệu Phong khẽ nhúc nhích, trong tay xuất hiện một ít nguyên tinh thạch cực phẩm, những nguyên tinh thạch lập tức bị nghiền nát, thiên địa tinh khí tinh thuần, dũng mãnh tràn vào không gian chân nguyên hải. Triệu Phong đầu tiên là đem những thiên địa tinh khí này chuyển hóa thành thủy chi phong lôi, dùng năng lực chữa trị cường đại của thủy chi phong lôi, có thể nhanh chóng chữa trị thương thế của thân thể. Sau đó, lại đem một phần thủy chi phong lôi chuyển hóa thành mộc chi phong lôi cùng phối hợp với thủy chi phong lôi để trị liệu. Có thể nói, lục thần tiễn đã tiêu hao hết sạch toàn bộ năng lượng của Triệu Phong, nếu như chữa trị chậm trễ, e rằng sẽ lưu lại di chứng rất nghiêm trọng. Một phương diện khác đó là mắt trái của Triệu Phong, đã phát hiện từ lão quái tiến đến từ sớm. Trong lòng từ lão quái thầm giật mình, Triệu Phong trước mắt vẫn thâm trầm như nước, mặc dù bị thương nặng như vậy, nhưng dáng vẻ vẫn bình tĩnh tự nhiên, không hề e sợ hắn sẽ thừa cơ mà ra tay. Được, từ lão quái đồng ý một tiếng, lập tức khuếch tán một luồng sức mạnh to lớn của chuẩn thánh chủ chấn nhiếp một phương, nhưng lại không tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với Triệu Phong. Triệu Phong từ đầu tới cuối đều chìm trong một tầng sương mù thần bí, khiến từ lão quái không thể nhìn thấu, cũng không dám ra tay, hoặc có thể nói là hắn không dám đánh cược. Không dám đánh cược rằng lúc này Triệu Phong đang phô trương thanh thế hay là đã có an bài. Nếu như không chiếm được Bách Nguyên Thánh Tương, trong vòng 3 năm, hắn sẽ tiêu tan hết thảy mọi thứ, hai tay buông xuôi. Hơn nữa, cái chết của cửu U Ma Chủ vừa rồi, vẫn khiến hắn rung động sâu sắc. Sinh tử chỉ vẻn vẹn trong một ý niệm, từ lão quái lựa chọn thỏa hiệp, Triệu Phong đang khoanh chân trị thương, khóe miệng khẽ nhếch lên. Gocchuyenaudio.com, một nụ cười, đây chính là khảo nghiệm của hắn đối với từ lão quái, nếu như lúc này từ lão quái nhân dịp cháy nhà mà đi hôi của chuyện Bách Nguyên Thánh Tương xem như vô duyên với đối phương. Hơn nữa tiểu tặc Miêu và U Dạ Đế Quân đang ẩn nấp trong bóng tối cũng sẽ không để cho từ lão quái có cơ hội xuất thủ. Rất nhanh, Triệu Phong liền vận chuyển thủy chi phong lôi và mộc chi phong lôi trong ngoài cơ thể, khí lực sinh cơ lập tức nhanh chóng khôi phục. Sau đó, Triệu Phong lại phục dụng một ít bách nguyên chi mật và lá bích thủy thiên liên. Khiến hắn kinh hỉ chính là thánh lôi thể dưới tình huống khí lực sinh cơ bị nghiền ép sách không ngờ lại đột phá đến tầng thứ 5 đỉnh phong, cứ như vậy, Triệu Phong chỉ cần phục dụng bách nguyên thánh tương, liền có thể đạt đến tầng thứ 5 cực hạn, củng cố vững chắc khi thánh lôi thể đạt tới tầng thứ 6. Tu vi của bản thân hắn, hiện nay cũng đạt tới hư thần cảnh hậu kỳ, chỉ cần củng cố một chút là có thể trực tiếp đột phá. Chẳng qua, khiến Triệu Phong động tâm nhất chính là trong không gian mắt trái, vòng xoáy giữa hồ nước màu xanh da trời, đã không còn xoay tròn một cách bình tĩnh nữa, mà ngẫu nhiên nổi lên một tia dị quang, dường như đang chuẩn bị cho thứ gì đó, Triệu Phong lập tức cảm ứng được. Mắt thấy thương thế của Triệu Phong nhanh chóng khôi phục thậm chí thực lực tăng thêm một tầng, từ lão quái liền mỉm cười nói. Triệu tiểu hữu, lần này lão phu đến đây, thứ nhất là để xin lỗi chuyện lần trước là lão phu đã lãng phí ân tình của Triệu tiểu hữu. Từ lão quái có chút ấp a ấp dúng, dù sao đi nữa, lão già khọm như mình lại đi cúi đầu xin lỗi với một thiếu niên mười mấy tuổi, hơn nữa đối phương vẫn chỉ là hư thần cảnh trung kỳ thì không khỏi có chút quái dị. Chẳng qua, nghĩ đến đường đường là thánh chủ huyền quang cảnh cũng bị Triệu Phong đánh chết, tâm tình của hắn liền khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều. Thấy Triệu Phong vẫn đang trị thương, giống như không nghe thấy, từ lão quái lại tiếp tục nói. Chuyện thứ hai, lão phu lần này đến là để cầu Triệu tiểu hữu, một lần nữa cho ta một phần bách nguyên thánh tương, ngày sau nếu như Triệu tiểu hữu có gì cần, bất kể là chuyện gì, lão phu sẽ tận sức tương trợ, không có một câu oán hận. Không cần nhiều lời, bách nguyên thánh tương chân quý ta cũng không có nhiều, nếu ngươi muốn thêm một phần, thì điều kiện duy nhất chính là làm người hầu của ta trăm năm sau sẽ trả tự do cho ngươi, bằng không, không cần nói nữa. Thanh âm nhàn nhạt của Triệu Phong truyền ra trong lời nói tràn đầy quyết tâm. Thần sắc từ lão quái lập tức cứng đờ, lâm vào trầm tư. Giá trị của Bách Nguyên Thánh Tương không thể đo lường, nếu lần đầu trùng kích thánh chủ, xác suất thành công cao tới 80%. Cho dù từ lão quái có xuất ra hết toàn bộ tài sản, thì tại Đại Càn Vương triều này cũng không đổi được một phần Bách Nguyên Thánh Tương. Hơn nữa, thêm lần này, chính là hai phần Bách Nguyên Thánh Tương. Chẳng qua, một nô bộc là thánh chủ huyền quang cảnh e rằng chỉ có hoàng thái tử của Đại Càn mới hưởng thụ đãi ngộ như vậy, Triệu Phong có đức năng gì? Không đúng, Triệu Phong còn trẻ đã đạt đến hư thần cảnh trung kỳ, lại có chiến lực chuẩn thánh chủ trong tay, thêm vào rất nhiều thiên tài địa bảo trong không gian thần huyễn, thậm chí còn có cả thứ thần khí, ngày sau trở thành thánh chủ tuyệt đối không phải vấn đề, thậm chí là... Gocchuyenaudio.com, cấp bậc càng cao hơn, không thể hạn lượng A. Từ lão quái suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, hắn không ngờ rằng Triệu Phong lại đưa ra yêu cầu như vậy. Người cần bách nguyên thánh tương quá nhiều, hơn nữa tiềm lực sau này và khả năng đột phá của bọn họ rất lớn, ngươi không thể sánh bằng. Triệu Phong lại nhắc nhở một câu, nói xong liền đứng dậy. Ngân tuyến chớp động tiểu tặc Miêu nhảy lên vai Triệu Phong, mãnh liệt gật đầu với từ lão quái, giống như đang khuyên hắn nhanh đáp ứng. Sau lưng từ lão quái, xuất hiện một đạo hắc lưu u ảnh, đi đến bên cạnh Triệu Phong, sau đó được một đoàn xương trắng bao trùm, tiến vào mê không giới. Từ lão quái còn đang do dự, lập tức ứa mồ hôi lạnh, đây không phải là U Dạ Đế Quân ư? Sát thủ bài danh thứ 25 của Hắc Mạc Giác, thậm chí còn có kỷ lục ám sát thánh chủ thành công. Thêm con tặc Miêu luôn theo Triệu Phong như hình với bóng. Không ngờ bọn chúng từ đầu tới cuối đều ẩn nấp xung quanh, vậy mà hắn lại không phát hiện ra. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ có lẽ U Dạ Đế Quân vì Bách Nguyên Thánh Tương, đã hợp tác với Triệu Phong rồi. Lúc Triệu Phong muốn rời đi, từ lão quái liền cắn răng một cái, bỗng dưng lên tiếng. Triệu Tiểu Hữu, khoan đi đã, ta đồng ý, chỉ cần ngươi cho ta một phần Bách Nguyên Thánh Tương, ta làm nô bộc cho ngươi 100 năm thì đã sao? Từ lão quái đã bất chấp tất cả rồi, hơn nữa, mặc dù hắn đã bước nửa bước vào cấp độ thánh chủ, nhưng cũng không có nghĩa là nhất định có thể tấn chức huyền quang cảnh, thọ nguyên còn lại của hắn thật sự quá ngắn ngủi. Nếu như thất bại, xem như ước định nô bộc 100 năm này cũng trở thành vô dụng. Được theo ta, ánh mắt Triệu Phong lóe lên, đi tới trước một tay đặt lên vai từ lão quái, sau đó khởi động mê không giới truyền tống. Loại chuyện trở thành người hầu này, Triệu Phong không thể tin vào một lời hứa hẹn, mà hắn cần phải gieo xuống minh tâm ấn. Lúc này, ý chí đồng lực của Triệu Phong còn chưa khôi phục cho nên chỉ có thể mang hắn đi trước. Bị xương trắng vờn quanh, từ lão quái chỉ cảm thấy không gian bốn phía xung quanh đột nhiên chấn động, một khắc sau, hắn đã xuất hiện trong vương hầu phủ. Đây là không gian dịch chuyển, chẳng lẽ là mê không giới? Trong lòng từ lão quái lập tức chấn động. Hắn chỉ nghe nói trong không gian thần huyễn xuất hiện thứ thần khí mê không giới, nhưng không ngờ rằng thứ thần khí này lại ở trong tay Triệu Phong. Khó trách lần trước Triệu Phong có thể thần không biết quỷ không hay tiến nhập Vạn Thánh Tông. Cách chương.